Còn những đệ tử Điền gia phía sau bọn họ thiếu người chỉ huy, đội hình lập tức toán loạn không chịu nổi, rất nhiều kẻ top 5 tụng 3, đuổi theo những kiếm tu quy đảo đang chạy trốn. Bầu trời trên quy đảo lập tức trở nên hỗn loạn, ngu ngốc, Điền giả không xông vào quy đảo, nhịn không được mắng một câu. Hắn với Điền Hoành Ba luôn không hợp nhau, trong mắt hắn, Điền Hoành Ba chỉ là kẻ lỗ mãng hữu dũng vô mưu. Khiến hắn càng thêm khó chịu là Điền Vĩnh Thanh không ngờ lại đem cả 6 kim đan đều giao cho Điền Hoành Ba. Cả chiến bộ của hắn cũng chỉ có 2 kim đan, điều này khiến cho Điền Dạ vốn trước nay mắt cao hơn đỉnh đầu có mà tiếp thụ nô ia. Mắng xong, Điền Dạ lại cười nhạt án binh bất động. Thực tế, đánh tới giờ, đội ngũ đối phương vẫn chưa hề bị tổn hại chút nào, cục diện nhìn như hỗn loạn xong chẳng qua chỉ là màn kịch giả dối do đối phương cố ý tạo thành. Đứng xem đến giờ, Điền Dạ đã có phán đoán sơ bộ. Đây là một đội ngũ với thực lực cực kỳ hùng mạnh, sức chung kích của chúng rất mạnh, chiến pháp thành thạo, phối hợp ăn ý. Cho dù so sánh với chiến bộ của hắn cũng tuyệt đối không kém hơn. Nếu nói có khuyết điểm gì, vậy thì là cao thủ. Cao thủ của đội ngũ này có thể nói là chẳng thấy một ai, điều này khiến hắn có phần khó hiểu. Điền Vĩnh Thanh không đem kế hoạch lúc trước nói cho Điền Dạ, hắn phái Điền Hoành Ba đi cũng là hy vọng hắn có thể nhân lúc này lập nhiều công lao một chút. Nhưng mọi chuyện phát triển không hề thuận lợi như Điền Vĩnh Thanh với Điền Hoành Ba dự liệu. Điền Giả cũng chẳng sốt ruột, dẫu sao theo hắn thấy, Điền Hoành Ba thân là kim đan, bên cạnh còn có 5 kim đan khác, chuyện an toàn chẳng thành vấn đề. Còn về phần, gocchuyenaudio.com, tổ thất Điền Giả ngược lại ước Điền Hoành Ba tổn thất nặng nề một chút, vậy mới thể hiện được sự lợi hại của Điền Giả hắn. Với trình độ của chiến bộ trước mắt, sợ rằng còn có hậu chiêu. Tu giả sau lưng đám người ma phàm càng ngày càng ít, ngay cả 3 gã kim đan cũng cảm thấy cứ truy đuổi như vậy chẳng sảng khoái bằng trực tiếp đánh giết vài tên địch chuyển đi kiếm mục tiêu khác. Đám người này thực lực không cao, song khi chạy trốn lại trơn trượt lạ thường. Trong nháy mắt bên cạnh Điền Hoành Ba chỉ còn lại 2 người. Không ai để ý tới các kiếm tu bay lượn đầy trời kia đang vẽ thành những hình vòng cung vô hình, phiêu hốt quỷ dị, mà những đường vòng cung này đang cực kỳ bí mật tập trung về cùng một điểm. Như đóa hoa vừa rồi nở rộ, lại đang nhanh chóng khép lại. Điền Dạ đứng xa quan sát như thấy được điều gì, khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn trợn tròn hai mắt, trong mắt tóa lên vẻ khiếp sợ. Trời ạ, bọn chúng làm thế nào làm được vậy? Từng quỹ tích phức tạp kia đều có chung một điểm kết thúc. Bọn chúng làm sao làm được như vậy giữa hoàn cảnh phức tạp ấy? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Song rất nhanh, sắc mặt Điền Dạ nhanh chóng biến đổi, không tốt rồi. Điền Hoành Ba nguy rồi. Trong tầm mắt của hắn, Điền Hoành Ba dưới sự dụ dỗ của đối phương, đang không ngừng tới gần giao điểm kia. Điền Dạ lập tức lo lắng hẳn lên, khàn giọng nói. Xuất kích, tu giả chiến bộ Điền Dạ nghe vậy lập tức sừng sốt, chẳng phải lão đại kêu chờ ở đây sao? Sao đột nhiên lại ra lệnh xuất kích, đám Điền Hoành Ba rõ ràng đang chiếm ưu thế mà, không mọc hai tai hay sao? Điền Dạ phẫn nộ quát lớn, đám người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dồn dập bay về phía quy đảo. Thấy Điền Hoành Ba cách giao điểm này càng lúc càng gần, trong lòng Điền Dạ cũng càng thêm lo lắng. Hắn với Điền Hoành Ba tất nhiên có tranh đấu, song nếu Điền Hoành Ba chết ở đây, mình lại khoanh ai đứng nhìn, vậy lúc trở về tộc sẽ phiền phức lớn mất thôi. Người nắm quyền của Điền gia hiện giờ là Điền Vĩnh Thanh. Khiến Điền Hoành Ba mất mặt cũng được, song nếu khiến Điền Hoành Ba mất mạng. Nhưng từ khi Điền Hoành Ba dẫn đội phá trận, chiến bộ Điền gia đứng ở phương xa, khi đám Điền Hoành Ba xông tới quy đảo, chiến bộ Điền Dạ cũng chẳng tiến tới nửa bước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Điền Dạ hy vọng dự liệu của bản thân không trở thành hiện thực. Cách chương